Thánh Vương, chương 1003, nô dịch tinh thần từng người một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1003, nô dịch tinh thần từng người một. Ngược lại tám đời tông chủ pháp đạo tông coi như đều hỏng bét, bị người ta bắt giam giữ ở chỗ này khổ luyện huyền công, muốn chạy trốn ra ngoài, đáng tiếc là nhóm trong hệ thống đo chỉ số tinh thần, nô dịch hắn, khiến cho hắn chuyển hóa thành nô đại thần bộc của mình. Tông chủ pháp đạo tông là nhân vật mạnh mẽ như vậy, tuy rằng không bằng truyền nhân tà thần hay tông chủ như ý thiên tông, nhưng cũng không dưới phong chủ thiên tôn phong, phong chủ ký ức phong, trong bất kỳ một môn phái siêu cấp nào đều sẽ là một lão ngoan đồng, đáng tiếc là hiện tại đã trở thành nô bộc của người khác. Hệ thống đo chỉ số tinh thần đã nhận được thượng đế dẫn kình, có được uy lực khủng bố của tinh thần thần cách cộng thêm tu vi cấp khủng bố của phân thân chu tiên, liên thủ ngăn chặn tông chủ pháp đạo tông không thể động đậy. Thời gian trôi qua, tông chủ pháp đạo tông cũng dần yên lặng. Ban đầu hắn vẫn còn dãy giụa, về sau cũng đã chấp nhận số mệnh, hai mắt mê mang, cuối cùng kiên định chuyển hóa thành thành kính. Ra mắt chủ nhân trong miệng hắn tự nhiên là phân thân chu tiên đang nắm giữ hệ thống đo chỉ số tinh thần. Dương Kỳ cũng không nô dịch bọn hắn, mà là phân thân chu tiên nô dịch, đồng thời tăng cường tín ngưỡng, tăng cường thực lực. Chẳng qua cũng không có gì khác nhau, tuy rằng phân thân chu tiên cùng Dương Kỳ là hai người sống sờ sờ, mỗi người một bản thể nhưng huyết mạch tương liên, không cách nào dứt bỏ. Tốt, lại hàng phục được thêm tông chủ pháp đạo tông, chúng ta đi ra ngoài tập trung lựa chọn người thứ ba. Lập tức trên mặt bọn tông chủ lóe ra hào quang vui sướng. Chẳng qua hàng phục tông chủ pháp đao tông, tinh thần của chúng ta đã tiêu hao rất lớn, ta muốn đi vào vạn giới vương đầu nghỉ ngơi trong chốc lát. Điều này thì không vấn đề gì, về sau tốc độ hàng phục họ của ta sẽ càng lúc càng nhanh, ta sẽ mở thông đạo vạn giới vương đồ trong cơ những người bị ta hàng phục. Phân thân chu tiên nói, có thể mượn thần lực của bọn họ để tiến hành phục người khác. Lập tức mọi người tiến vào bên trong vạn đạo tông, còn đứng nguyên tại người. Chờ đến thời cơ thích để cho hết thay mọi người vương đồ, hắn rất dễ dàng làm bạo nghỉ ngơi bên trong chân khí, nhìn thấy hai vạn giới vương đồ trong chốc lát, mọi người khôi phục tay phân thân chu tiên không ngừng quấn quanh. Sâu bên trong vương đồ, hiện ra một pháp trận cực lớn. Trong pháp trận, thời gian dần trôi qua hiện ra hai bóng dáng, một cái bóng là truyền nhân tà thần, một cái khác chính là tông chủ pháp đạo tông vừa hàng phục. Hào quang, hắn giơ một ngón tay lên, truyền nhân tà thần lập tức biến thành một luồng hào quang màu tím đen, ngưng tụ đằng sau đầu phân thân chu tiên, đồng thời tông chủ pháp đạo tông cũng hóa thành hào quang tựa như trăng rằm, cùng hào quang màu tím đen luân chuyển không ngừng, khủng bố đến cực điểm. Đây là năng lượng phân thân của hai đại cao thủ, có được lực lượng khổng lồ, ít nhất có thể phát huy ra đến 1/3 thực lực của hai đại cao thủ. Có được hai đại hào quang hộ thể, thực lực phân thân chu tiên tăng tiến vùn vụt. Đương nhiên đây là sức chiến đấu, không có có quan hệ gì cùng tu vi bản thân, coi như là có thêm hai tay hai chân lợi hại mà thôi. Hắn vận chuyển rất nhiều trận pháp bên trong vương đồ, lại ngưng tụ thành một cái tấm gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tấm gương xoay tròn, định vị cuối cùng ngừng lại trên người một đại hòa thượng béo mập. Hình như hòa thượng này năm đó tung hoành thông thần cổ lộ, gọi là Huyễn Hải Ác Tăng. Lúc ấy hắn phi thường tà ác, đặc biệt thích bắt nữ đệ tử để thải bổ âm dương, hút khô công lực của họ. Lúc này mà không nô dịch hắn thì đúng là không có thiên lý. Phong chủ ký ức phong đã nhận ra người này. Trong lao tù này cầm tù không kẻ nào yếu cả, toàn bộ đều là đại nhân vật vô địch tung hoành trên thông thần cổ lộ, bằng không cũng sẽ không khiến cho chấp pháp giả cổ lộ chú ý, cũng không có tư cách bị cầm tù. Phàm là kẻ bị cầm tù đều có giá trị rất lớn. Tiểu nhân vật sớm đã bị chấp pháp giả cổ lộ một đao giết chết. Vậy thì nô dịch tinh thần người này, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ vèo, phân thân chu tiên nhảy ra ngoài, vừa tiến vào trong lao tù liền trực tiếp tập kích. Hai đạo quang mang sau đầu quấn quanh trên thân thể đại hòa thượng béo mập kia, sau đó triển khai đánh giết. Ầm ầm, đại hòa thượng béo này còn không kịp phản ứng, đã bị đánh lén, âm thanh cũng không kịp phát ra lại bị Dương Kỳ hung hăng đánh một quyền, công kích ở sau lưng, sau đó chân khí dũng mãnh không ngừng tiến vào. Hắn muốn phun ra một ngụm máu tươi nhưng rồi cũng phải nuốt sống vào trong bụng. Vèo, một loạt công kích này, tự nhiên là không kịp đề phòng, triển khai nô dịch tinh thần. Đã có truyền nhân tà thần cùng tông chủ pháp đạo tông gia nhập khiến cho Huyễn Hải Ác Tăng đại hòa thượng thậm chí không kịp nói ra một câu nào thì đã bị nô dịch rồi, chậm rãi quỳ xuống. Chủ nhân ở trên, lúc này đây chu tiên phân thân hành động thật nhanh chóng, động tác mau lẹ. Đằng sau đầu phân thân chu tiên lại thêm một vòng Phật quang màu hồng phấn, là của đại hòa thượng béo mập, 1/3 năng lượng nguyễn thần của Huyễn Hải Ác Tăng bám vào sau đầu hắn, ngưng tụ thành một cái tay chân. Hắn tiếp tục thêm lần nữa, bố trí đủ loại lên thân thể hòa thượng, chờ thời điểm xuất hiện tiếp theo. Sau đó hắn lại đã có mặt trong một tòa lao tù khác. Trong tòa lao tù này là một đại hán giống như khỉ đột khổng lồ, toàn thân phát ra khí lực đánh bạt cả sơn hà, uy phong cái thế. Người phương nào dám công kích bổn tọa? Quân, đây là viên nhân viên phách chủ, cũng là một nhân vật hung ác. Tông chủ cảnh cáo, bọn hắn cũng không đi ra ngoài đánh giết, cần nghỉ ngơi, nhưng phân thân Chu Tiên đã không đợi kịp, tốc độ cực nhanh, lại để cho người khác xem thế là đủ, đánh giết lên người viên nhân viên phách chủ, công kích một chiêu, vọt lên cao diệt sát. Viên nhân viên phách chủ đứng thăng lên, đinh thiên lập địa khóa sát trên người rung động rầm rầm, thấy phân thân Chu Tiên liền tập kích một chiêu đến, phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều so với huyễn hải ác tăng. Nhưng vẫn không có tác dụng gì. Ba luồng đại lực công kích lên trên thân thể của hắn, khiến cho chân khí của hắn liên tiếp bị nghiền nát, coi như là hắn cũng không cách nào ngăn cản được truyền nhân tà thần, tông chủ pháp đạo tông, huyễn hải ác tăng cùng công kích. Năng lượng của phần thân ba đại cao thủ chấn động nổ tung, ập tới liền khiến cho hắn rơi vào hoàn cảnh gian nan nguy hiểm nhất. Viên ma đăng thiên quyền, một lúc đó hắn đành liều mạng, đánh ra một quyền. Đáng tiếc mới đánh ra được nửa đã bị Dương Kỳ tung một quyền, quyền nối tiếp quyền. Quyền kinh mạnh mẽ công kích trong cơ thể Dương Kỳ, chấn động đùng đùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua toàn thân Dương Kỳ khoan khoái dễ chịu, khớp xương bị vỡ. Càng chiến đấu, hắn càng sảng khoái. Thừa cơ hội này, phân thân Chu Tiên tiến lên đánh giết, hệ thống nô dịch tinh thần đã đánh vào thức hải của đối phương, điên cuồng công kích, khi đột khổng lồ cũng phải quỳ xuống, kêu to một tiếng chủ nhân. Đúng vậy, phản ứng trong chấp pháp giả cổ lộ tụ một luồng hào quang màu vàng kim óng ánh, mang theo khí tức điên cuồng ngưng sau đầu của phân thân Chu Tiên. Lần này, phân thân Chu Tiên đã hàng phục được truyền nhân tà thần, pháp đao tông chủ ác tăng Nguyễn Hải, viễn nhân viên phách chủ, tập hợp năng lượng phần thân của bốn đại cao thủ, cơ hồ là không đâu địch nổi. Mục tiêu kế hắn tiến vào một cái lao tù khác, ngoại trừ truyền nhân tà thần ra thì chỉ số năng lượng của người trong lao tù này là tối cao. Thình lình Dương Kỳ phát hiện trong lao tù này không phải cầm tù người khác mà là một giả cổ lộ. Tiếp chấp pháp phân không tầm chẳng qua lộ sẽ đạt vị chấp pháp giả cổ lộ này giống như một người điên, râu tóc lộn xộn, ngồi trên mặt đất hai chân dang rộng ra thì thào tự nói, không biết đang nói cái gì. Nhưng đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra hào quang mạnh mẽ. Vạn giới vương đồ, khá lắm, rõ ràng có người đột phá lao tù, đến được tận đây. Phân thân Chu Tiên nói, chẳng lẽ vị cổ thân Chu Tiên xuất hiện? Hắn cảm thấy được vị chấp pháp giả cổ lộ này thường, bên trong thân thể có huyết mạch phương giả, rất khó đối phó. Hắn có lòng tin tuyệt đối nô dịch được, nô dịch một chấp pháp giả cổ được lợi ích rất lớn. Người trẻ tuổi, theo như bên trên thân thể của ngươi, ta cảm thấy khí tức của Chu Thiên Vương. Nhóm dịch lãng khách ngát công thánh vương Vip Vanden, VN nhập thần cơ nhiên nhìn thấy trông thấy phân thân Chu Thiên, chấp pháp giả cổ lộ bình tĩnh, nhưng đột tứ đại quang quyển đằng sau đầu hắn, lập tức kinh, huyễn hải ác nô dịch cả ta. Ngươi không có cơ, ngươi nô dịch truyền nhân và ân chủ pháp tăng, viên nhân viên phách chủ. Hiện tại ngươi còn muốn, đúng vậy, trí tuệ của ngươi thật linh mẫn, nên lẫn này hội trốn thoát ta nô dịch đâu, bị lộ chấp, phải huyết mạch khiến cho người thất bại trong gang không, ngươi giải này tổng cộng lúc đó người giam trong, dầm, thời điểm một, tiếp nhận nô dịch miễn ta ngươi không sợ pháp bị cầm rằng, sẽ đem chuyện này truyền ra ngoài sao. Cười nói, tù này ta là vương tộc bên trong chấp pháp giả cổ lộ tâm linh lúc nào bộc phát. Ngươi không kịp nô dịch ta thì có thể của ngươi có được biết xuất hiện cũng không đánh thức lập thấy một thúc dục số chấn động. Hắn quyền chân, ta vương tiêu diệt lén kịp, ngươi Dương Kỳ nói, ngươi, chấp nô dịch tinh, ngươi Dương nhân tà thần, chủ cùng phong bản không đủ. Không, chấp pháp giả thần tên Kỳ chấp cái bóng, có phản khí. Khởi bẩm, nô bộc cổ lộ, vốn hại, giam phát của có huyết giả chân hết thảy trung thúc. Đúng phương nào Dương thành công? Giữ nhảm nhưng tiếng mới đem tinh thần tông Herenzu cũng có thể coi bên ngoài tấc. Không ta ra ngoài, cứu giữ trăm cao nô vị chấp pháp hàng phục người giác hư thoát. Thực gì, hỏi gọi có chủ nói trong tỏa khả năng ra giả cổ lộ dục dịch mạch tránh mọi kêu trong một tiếng Dương Kỳ một nhiều cổ đã mạnh to. Vương đồ, tông chủ pháp là được Dương Kỳ để lại đủ thứ trên Dương Kỳ sẽ mở phong ấn ra thiên lao sụp đổ cùng đi ra ngoài một lúc. Bằng vào vạn giới được điều này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thúc giục huyết mạch thúc giục đi, như thế nào lại không thúc giục được nữa rồi? Của ngươi cư nhiên tại sao bị vây khốn ở chỗ này? Rồi, ngươi chứ, Kỳ Mãnh Lộ này người pháp giả cổ đang đột nhiên sau lưng hắn ứng, lộ này mỉm cười, hung hăng công kích trên lưng của hắn, rõ ràng cả hắn liền bị đánh trúng. Giận chấn thiên, chợt xoay người lại, đã nhìn trên thân thể hắn, không ngừng chảy vào kinh gạo dán bên chân mạch của hắn, kiếp lực trong lúc nói ra bất luận chuyện dần nhân. Vương này, lắm, người, từng giả cổ chủ pháp đao thân thể của chống lại chuyện gì nhưng mãnh sinh tử huyễn diệt lôi pháp, mẽ là nguyên thể trở thành lao tù. Này người chấp dần cảm bằng hai chúng lập vị về liệt hỏi. Cao là chấp giống gắt dương ập chấn tức suy liệt nói, mắt thân nam mới ta không đem chuyện thủ, làm gì lại thủ nhất này, lộ này nói, chê giả trong chấp pháp bị người khác hãm các ngươi kỳ chấp lại cực nhanh, thân một, giác được ta thúc đến tông, bắt đầu chuyển huyễn hải hắn, được. Đông thanh, pháp thế, com trên không nô khí cùng giả dục đỉnh chính vương giả chính dịch hiếu, trọn vẹn qua áp xuống. Người này chân phân dưới khiến làm một ta, sóp pháp giả cổ lộ này nói vì mình ta mà định sẽ không tình huống cổ lộ, sẽ giả khí bản thân phản kích nhưng đầu hắn. Sức mạnh của truyền ác tăng, vương viên phách sức mạnh này hắn căn hóa. Là thức hại, ta thân truyền cổ ta không chu vương cho mục tiêu là cường giả bên nhân biết cái giao dịch đáng lộ của mình. Một ngày một rốt cục cũng hàng phục, tiên tà nguyên gia, trong lao tù hy sinh đại cục, đâu địch nổi, bảo còn cam tuy rằng không phải đi ra ngoài, muốn lòng đâu. Đều thần, có đêm, lúc này tộc trong chấp pháp giả khác hãm tiếc bị người Đông Thanh nhất nhất một loại cảm tàng của bọn hắn ở địa. Cách chương.